Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 130, danh chấn Trung Châu. Bầu trời cửu sắc đan lôi cách một quãng thời gian liền hạ xuống một đạo. Đồng thời mỗi một đạo uy lực so với trên một đạo đều càng thêm mạnh mẽ. Đến cuối cùng, cổ hà cũng đã không hề lấy nắm đấm ứng đối. Mà là dùng tới đấu kỹ, đầy đủ qua nửa giờ, bầu trời mây đen như muốn tả chúng nó hội tụ hết thảy năng lượng. Vừa mới không cam lòng chậm rãi tiêu tan, thời khắc này, còn đứng người đều không khỏi lớn tiếng hoan hô lên. Chúc mừng này Thánh Đan Thành lại một lần nữa đản sinh ra mới chế thuốc truyền kỳ. Cổ hà ống tay áo vung nhẹ, đem nắp đỉnh nhấc lên, lập tức tay phải hư nắm. Đem trong dược đỉnh chạy ra đan dược thu nhập lòng bàn tay. Để vào trong bình ngọc. Cổ hà, chúc mừng chúc mừng. Ở cổ hà đem đan dược thu hồi thời gian. Cũng sớm đã ở phụ cận Huyền Không Tử ba người sắc mặt phức tạp chút. Bọn họ không phải là không có cổ hà luyện chế ra cửu sắc đan lôi đan thuốc trong lòng. Đặc biệt Huyền Không Tử. Ở tiểu đan tháp nhìn thấy cổ hà thủ pháp khá là hoàn mỹ luyện chế ra 8 màu đan lôi. Liền biết cổ hà không vượt qua 3 năm liền có thể luyện chế ra cửu sắc đan lôi. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Cổ hà mặt 1 năm cũng chưa tới. Vẻn vẹn mấy tháng liền trực tiếp luyện chế ra cửu sắc đan lôi. Thuật chế thuốc cùng bọn họ nằm ở đồng nhất cái mức độ. Lúc này tâm tình hết sức phức tạp, bọn họ cơ hồ là nhìn cổ hà từng bước một tăng lên tới hiện tại. Nhưng dù cho nhìn hắn cùng nhau đi tới, cũng có một loại mộng ảo cảm giác, để tay lên ngực tự hỏi, dù cho bọn họ có cổ hà giống nhau gặp gỡ, cũng không nhất định có thể đạt đến cổ hà bây giờ mức độ. Ha ha, còn cần cảm ơn ba vị chưa từng đem ta cho rằng người ngoài. Cổ hà đầy mặt cảm kích nói, đưa bọn họ ba người tiến cử trong sân, nếu không phải ba người bọn họ đang luyện chế cửu phẩm bảo đan thời gian, cũng không có ngăn cản cổ hà học trộm, dù cho hắn được mộ cốt lão nhân kinh nghiệm chế thuốc, cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy luyện chế ra cửu sắc đan lôi đan dược. Chí ít cần 1-2 năm thời gian tìm tòi cửu sắc đan lôi luyện chế. Có điều có tham dự cửu phẩm bảo đan luyện chế kinh nghiệm. Cổ hà mạnh như thác đổ. Có thể rất nhanh phỏng đoán ra luyện chế biện pháp. Điều này cũng làm cho hắn đang luyện chế xong 8 màu đan lôi đan dược sau. Có thể rất nhanh luyện chế ra cửu sắc đan lôi đan dược. Nhìn thấy cổ hà cũng không có bởi vì thuật chế thuốc nâng lên. Mà đối với bọn hắn thái độ có điều biến hóa. Ba người trong lòng đều tốt chịu không ít. Huyền Y càng là đối với cổ hà trêu ghẹo nói. Trải qua lần này chế thuốc, e sợ rất nhanh của tên tuổi muốn truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục rồi. Ha ha, không sai, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ có kẻ tò mò đem đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư treo ở ngươi. Danh nghĩa, Huyền Không Tử tâm thái khôi phục, cười nói. Cũng đừng bẩn thỉu ta, những người khác ta không biết, nhưng riêng là đại trưởng lão thuật chế thuốc, liền tuyệt đối so với ta lớp 10 cái đẳng cấp, e sợ đạt đến cửu phẩm luyện dược sư, đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư cái nào đến phiên ta. Cổ hà vung vung tay, không thèm để ý nói, ngươi đây nhưng là sai rồi, đại trưởng lão đã ẩn lui hơn 100 năm. E sợ ngoại trừ một ít tông môn lão quái vật ở ngoài. Cũng không người nào biết đại trưởng lão tên tuổi. Hơn nữa, ngươi lại là này mấy chục năm này Thánh Đan Thành cái thứ nhất luyện chế cửu sắc đan lôi người. Vậy những thứ này người không đem danh hiệu này đặt ở trên người ngươi. Còn đặt ở ai trên người? Huyền Không Tử nghiêm nghị phân tích nói. Nếu là đan tháp ra cái đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư. Dù cho chỉ là ở bề ngoài, đều đan tháp tiếng tăm nâng lên cũng có lợi ích to lớn. Chỉ là Huyền Y có lẽ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút âm u. Nghe xong Huyền Không Tử, Cổ Hà căn cứ nguyên thời gian tuyến kết quả đến đẩy ngược nguyên nhân. Đúng là phát hiện, cũng thật là như vậy. Không chỉ có là đan tháp đại trưởng lão, còn có xa như vậy cổ chủng tộc. Bởi vì đấu khí đại lục rất nhiều người không biết, rất nhiều xếp hạng thì sẽ đem chủng tộc viễn cổ không tính ở bên trong. Mà chủng tộc viễn cổ cao cao tại thượng tâm thái, cũng không lưu ý những này thế tục cường giả xếp hạng. Điều này cũng làm cho dẫn đến đấu khí đại lục rất nhiều xếp hạng có rất đại lượng nước. Có điều, nếu là được đại lục đệ nhất luyện dược sư tên gọi, đúng là đối với Cổ Hà sau đó rất nhiều động tác có một ít chỗ tốt. Đương nhiên, cùng với đối lập, cũng có không ít nguy hiểm, tỉ như gây nên hồn điện chú ý. Huyền Không Tử ba người đang cùng Cổ Hà hàn huyên một vài thứ. Chủ yếu là hắn lần này chế thuốc thành công ảnh hưởng. Đang xác định những này ảnh hưởng phải như thế nào thao tác sau. Ba người liền rời đi Cổ Hà sân. Đang luyện chế cửu sắc đan lôi đan dược sau khi thành công. Cổ Hà trong lòng tuy rằng phấn khởi phi thường, nhưng tâm thần có chút uể oải, liền không để ý đến ngoại giới người, đem tiểu y tiên các nàng tiếp về sân, lợi dụng tu luyện đến khôi phục trên tinh thần uể oải. Thánh đan thành xuất hiện trăm năm khó gặp một lần cửu sắc đan lôi. Chuyện này trong nháy mắt bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Cơ hồ ít có cường giả đều biết ở đan tháp ra cái chế thuốc yêu nghiệt. Có điều thời gian 2-3 năm liền từ mới vào bát phẩm luyện dược sư đến có thể luyện chế cửu sắc đan lôi bát phẩm đỉnh phong. Luyện dược sư, vô số người đều đối với Cổ Hà cảm thấy hứng thú. Cũng dồn dập chạy tới thánh đan thành. Hy vọng có thể cầu được Cổ Hà chế thuốc, đặc biệt này đã đấu tôn cửu chuyển cường giả, càng là tập hợp đủ vật liệu. Hy vọng Cổ Hà có thể giúp đỡ luyện chế vậy cũng lấy nâng lên đấu thánh lên cấp dẫn bồ đề đan. Tại như vậy tuyên truyền dưới, đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư, đã ở hữu tâm nhân hoặc mù quáng theo người nâng lên dưới. Bị gắn ở Cổ Hà trên đầu, Bắc vực. Một chỗ trong rừng rậm, một vị thiếu niên một quyền đánh ra, đem ngay phía trước một con thất giai ma thú đánh giết. Trở về chỗ từ gần nhất thành trấn mổ đến tin tức. Hừ lạnh nói, đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư, ta chỉ thừa nhận lão sư. Cái kia Cổ Hà tính là thứ gì? Xem ra lão sư ta xem trông nhầm. Hắn ở Tây Bắc đại lục vẫn là điều tiềm long. Vừa đến Trung Châu, liền rồng vào biển rộng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lấy hắn tốc độ như vậy, xác thực vượt qua lão sư rất nhiều. Thiếu niên trên ngón tay đen kịch nhẫn lập lòe quỷ dị ánh sáng. Một thanh âm ở thiếu niên trong đầu vang lên, hừ, dù cho luyện dược sư cao đến đâu, cũng là một yêu thích ỷ lớn hiếp nhỏ bất lương người. Lão sư, giúp ta làm riêng càng thêm nghiêm ngặt tu luyện kế hoạch đi. Thiếu niên trong miệng vẫn còn có chút không phục. Âm thanh mang theo một tia phẫn hận. Đen kịt trong nhẫn mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài. Bất quá vẫn là đáp ứng rồi thiếu niên thỉnh cầu. Đan vực, ngàn đan thành, Trần Hỏa khó có thể tin bắt lấy hắn ở nơi này thành thị thật là tốt hữu. Lay động nói. Người nói Cổ Hà đã có thể luyện chế cửu sắc đan lôi. Ta lau, là người điên rồi vẫn là ta điên rồi. Ta gần như với hắn một thời gian trở thành bát phẩm luyện dược sư. Nhưng bây giờ ta ngay cả bốn màu đan lôi đan dược đều luyện chế không ra. Người lại nói hắn đã có thể luyện chế ra cửu sắc đan lôi rồi hả? Tiểu Hỏa a, không thể không nói cho ngươi biết cái này sự thật tàn khốc. Giữa người và người chênh lệch, có lúc so với người cùng cầu sự chênh lệch còn muốn lớn hơn. Ngươi muốn học thích ứng, mà không phải phẫn nộ, bị Trần Hỏa cầm lấy cổ áo nam tử cũng không để ý. Lấy một loại người từng trải ngữ khí nói rằng, ta lau, ngươi không trào phúng ta sẽ chết. Trần Hỏa mơ hồ có chút phát điên, táo bạo lay động nói, đừng lắc, lại đung đưa ta liền tan vỡ rồi. Thánh đan thành nhiều người như vậy thấy được, cũng không thể nhiều người như vậy đều nhìn lầm đi. Lại nói, hắn tên tuổi truyền đi, nhất định sẽ có rất nhiều người đi xin hắn chế thuốc. Nếu là có giả, vị kia Cổ Hà đã sớm đứng ra giải thích. Nam tử cũng sợ Trần Hỏa thật sự phát điên, âm thanh nghiêm chỉnh rất nhiều. Chính là ta có chút không dám tin tưởng, ngẫm lại hắn vừa tới Trung Châu thời điểm, liền một ít linh khí ứng dụng cũng sẽ không. Nhưng bây giờ đã là bá chủ này một cấp bậc luyện dược sư. Không được, ta phải trở lại đi xem một chút. Trần Hỏa đứng dậy, cũng không có tiếp tục du lịch tâm tình rồi. Nếu nói là Cổ Hà chỉ là so với hắn ưu tú một điểm, hắn còn có thể có chút trong lòng không thoải mái. Nhưng bây giờ Cổ Hà đã không phải là so với hắn ưu tú một điểm, giữa hai người chênh lệch so với một Trung Châu còn muốn lớn hơn. Điều này làm cho hắn thực sự không nhấc lên được cái gì cùng Cổ Hà khá là tâm tình. Bắc vực, một chỗ ẩn giấu cực sâu trong không gian, đen kịt lớn điện vắt ngang thiên địa, tản ra một luồng thương mang khí thế. Lúc này, bên trong cung điện, một đen kịt bóng người nói nhỏ, Trung Châu lại ra một đệ nhất luyện dược sư, cũng thật là buồn cười. Thật sự cho rằng chỉ là bát phẩm luyện dược sư liền có thể xưng là này số một. Nếu không phải ta hồn tộc không để ý tới ngoại sự, những này tên tuổi, cái nào cho phép những người này thu được. Nỗi lòng rung động, toàn bộ bên trong cung điện không gian đều thay đổi đen kịt vặn vẹo. Điện chủ, này cái trước đệ nhất luyện dược sư đến nay không có tìm được. Không bằng chúng ta thử một chút xem có thể hay không đem vị này mới đệ nhất luyện dược sư vồ lấy lại đây, sau đó để hắn phối hợp hồn hư tử đại nhân chế thuốc. Mở miệng lên tiếng nhân thân trước cách đó, không xa, một đạo đồng dạng đen kịt thanh âm của mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo cao cao tại thượng nhìn xuống, tựa hồ đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư. Ở trong mắt hắn bất quá là gà đất chó sành. Ha ha, vậy thì thử xem đi. Nói không chắc cái này Cổ Hà là một người rõ ràng. Hồn điện điện chủ cười cợt, không thèm để ý nói. Có thể bắt được Cổ Hà cố nhiên được, không thể bắt đến cũng không sao. Khoảng chừng bất quá là một bát phẩm luyện dược sư, còn không đáng giá hắn dùng nhiều tinh lực. Sở dĩ có chút tức giận bất quá là nghĩ đến dược trần. Là, ta tự mình đi bố trí. Bóng đen gật gù, cung kính lui ra đại điện. Bởi vì Cổ Hà luyện chế ra này cửu sắc đan lôi, cơ hồ toàn bộ đại lục cũng đang thảo luận tên của hắn. Đặc biệt Trung Châu cái này đấu khí đại lục trung tâm, cũng là tin tức khởi nguồn địa. Liên quan với Cổ Hà đề tài càng là cực kỳ hừng hực. Những kia cùng Cổ Hà đã từng tiếp xúc qua người, bắt đầu chủ động vì là Cổ Hà dương danh. Dù sao, trợ giúp Cổ Hà cũng chính là trợ giúp chính bọn hắn. Tại như vậy bầu không khí dưới, rất nhanh, liên quan với Cổ Hà phần lớn tin tức đều bị người đã hiểu biết. Cũng còn tốt Cổ Hà đã đem nhà bạn người toàn bộ nhận lấy. Không phải vậy, hiện tại e sợ có rất nhiều không có ý tốt gia hỏa đang có ý đồ xấu với bọn họ. Thân ở vòng xoáy trung tâm Cổ Hà không hề để tâm, đang nghỉ ngơi thật sau khi, như cũ là không nhanh không chậm luyện chế đan dược. Có điều bởi vì hắn đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư tên tuổi, có rất nhiều người đều tìm đến hắn luyện chế đan dược. Vì lẽ đó hắn dược liệu vấn đề cũng coi như là giải quyết triệt để rồi. Mà Cổ Hà chỉ cần là thất sắc đan lôi trở lên đan dược, trừ phi thực sự luyện chế không tới, trên căn bản là ai đến cũng không cự tuyệt. Lúc mới bắt đầu, cửu sắc đan lôi chế thuốc tỷ lệ thành công tương đối thấp. Sau khi đi ngang qua rất nhiều lần luyện chế sau, chế thuốc tỷ lệ thành công cũng tăng lên rồi. Bởi vì hắn thái độ như vậy, những kia ủy thác Cổ Hà chế thuốc người cũng đầu đào đưa lý. Trợ giúp Cổ Hà tuyên dương danh tiếng, làm cho hắn đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư tên tuổi được càng ngày càng nhiều người thừa nhận. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.